Năm La Mã, phẩm đặc hướng và trong sáng, tâm đặc sai hướng. Ví như, này các tỷ kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt sai hướng, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra, vì cớ sao? Này tỷ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. Này các tỷ kheo, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có xảy ra, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có xảy ra, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta biết tâm một người là uế nhiễm, ta rõ biết. Nếu trong thời gian này, người này mạnh chung, người ấy bị rơi vào địa ngục, như vậy tương xứng. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy. Này các tỷ kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta biết tâm một người là thanh tịnh, ta rõ biết. Nếu trong thời gian này, người này mạnh chung, người ấy được sanh lên thiên giới, như vậy tương xứng. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy. Này các tỷ kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp bị khuấy động đục bùng. Tại đấy, có người có mắt đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy, vì tỷ kheo với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng thân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy, có người có mắt đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, cũng vậy. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng thân, trì kiến thù thắng xứng đáng các bậc thánh. Sự kiện như vậy có xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục. Này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, phàm có những loại cây gì? Cây phandana được xem là tối thượng, tức là về nhu nhuyến và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào khác lại nhu nhuyến hơn và dễ sử dụng hơn. như một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này khắc tỷ kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này khắc tỷ kheo, lại vận chuyển nhẹ nhàng hơn tâm. Thật không dễ gì, này khắc tỷ kheo. Dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Tâm này, này các tỷ kheo, là sáng chói nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Tâm này, này các tỷ kheo, là sáng chói và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào.